Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 370, chương 372, bị diệt. Hai canh, xâm nhuộm răng nanh mạo hiểm đoàn là một cái vô cùng tiêu chuẩn tà ác hướng mạo hiểm đoàn. Vô luận là sát lục tại tối tiền tuyến dã man nhân thủ lĩnh còn là bãi lộng nọc độc bình dược tề phụ. Trợ độc thuật sư. Bọn họ đều là việc ác bất tận ác đồ. Đương nhiên dựa theo bọn họ lý giải là có được càng thêm tự do thu hoạch lợi ích con đường mạo hiểm già. Lần này cỡ lớn đoàn đội phó bản nhìn lên có chút kỳ quặc, nhưng là theo chân cái kia Red Rope Magis hành động, dã man nhân thủ lĩnh cũng không cảm giác mình có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt. Nguy hiểm cùng lợi ích là một đội lẫn nhau bất phân cách song sinh tử. Dã man nhân thủ lĩnh đối với cái này thấy rất rõ ràng. Chỉ có lưu tối đa huyết tài năng săn bắt đến rất nhiều nhất đẹp con mồi. Đây là dã man nhân thủ lĩnh trong nội tâm đơn giản thô bạo suy nghĩ logic. Hiện tại, bọn họ chuẩn bị thừa lúc hai bên quân đội hãm vào chiến đấu kịch liệt đi tập kích ở vào đệ nhất phòng tuyến khu vực binh sĩ quan chỉ huy. Mặc dù tại đoàn đội phó bản bên trong cũng không có đối với mấy cái này càng thêm tỉ mỉ tồn đang tiến hành đánh dấu, thế nhưng lúc đạt, ốc lạc nắm một đời đối với cái này khai ra tiền thưởng. Nếu như nói thiện lương trận doanh nhiệm vụ là tận lực bảo trì thế cục ổn định liền có thể thu hoạch đến cuối cùng lợi ích thu được, tà ác như vậy phương người chơi thì cần thông qua chủ động địa tìm kiếm đối ứng địch quân đơn vị, tiến hành đánh chết tài năng đạt được đối ứng ban thưởng. Đơn giản mà nói, tà ác vương người chơi là không có cơ bản tiền lương. Toàn bộ nhờ đánh chết phân thành, thủ lĩnh, ta cuối cùng có một loại bị nhìn xem cảm giác. Loại cảm giác đó để ta có chút sợ hãi. Mọi người ở đây tránh đi đại quy mô chiến trường di động. Đến một chỗ âm trầm trên đường nhỏ thời điểm. Lang nhân cuồng chiến sĩ vuốt vuốt trên người mình lông sói có chút mất tự nhiên nói. Vậy ngươi hẳn là uống nhiều một ít rượu mạnh, lũ sói con, kia có lẽ sẽ để cho ngươi càng thêm dũng cảm một chút. Dã man nhân thủ lĩnh xem nó nhất nhãn, sau đó hàm chứa mỉa mai nói. Hắn cũng không thích lang nhân, những người kia tại buổi tối luôn là có chút sao động. Nhưng nhìn tại lang nhân cuồng chiến sĩ sức chiến đấu, hắn còn là cho phép nó tiến nhập chính mình đoàn đội. Nơi này vốn là một mảnh rậm rạp xâm lâm, thế nhưng hắc ám đế quốc hắc ám thiên mạc ô nhiễm nơi này, để cho nơi này khắp nơi đều là héo rũ cây cối. Hơn nữa cây cối giữa luôn là có một chút mất tự nhiên bóng mờ. Tại nơi này ngẫu nhiên hội đản sinh vặn vẹo tà linh. Có lẽ ngươi có thể nếm thử cái này, cam đoan có thể khiến ngươi rời xa sợ hãi. Độc thuật sư móc ra một lon không ngừng mạo hiểm âm. Lãnh lục sắc không rõ chất lỏng. Theo độc thuật sư lay động thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một ít hư hư thực thực con mắt vật thể. Sau đó đầu óc nổ rớt. Lang nhân cuồng chiến sĩ đột nhiên gần sát độc thuật sư mặt. Sau đó hung dữ địa chừng mắt hắn nói. Đủ lũ sói con, đều đoàn đội phó bản chấm dứt, ta không ngại ngươi xé nát tạp chủng, thế nhưng hiện tại, hắn còn có giá trị. Dã man nhân thủ lĩnh một quyền đem lang nhân cuồng chiến sĩ đập ra. Sau đó đối với nó nói, nếu như tà ác người chơi không có hình thành một cái nghiêm khắc mà tàn khốc thống trị quan hệ. Nhiều khi đoàn đội người chơi giữa hàng ngày đều là cái dạng này. Tà ác hướng người chơi rất khó tổ trưởng thành kỳ cố định đoàn đội quan hệ. Bởi vì mọi người đều lẫn nhau rõ ràng từng người điểm mấu chốt. Liền không hề có điểm mấu chốt. Cho nên tín nhiệm các loại đồ vật. Tự nhiên không thể nào nói lên. Đợi một chút. Ta tựa hồ ta cảm giác sau lưng dường như có. Ở bên cạnh một mực bảo trì trầm mặc nhân loại tuần. Lâm Khách đột nhiên mở miệng nói. Thế nhưng hắn vẫn chưa nói xong đã bị mặt khác một loại thanh âm cắt đứt. Kéo kẹt, đó là cốt cách phá toái thanh âm. là hỗn tạp lấy cơ bắp cùng mạch máu tan vỡ tử vong chi âm. Ngao, hộ vệ tại một mảnh cuồng bạo sư còn chưa tới kịp nổi bão, liền theo chủ nhân tiêu thất rời đi vị diện này, mà ở nhân loại tuần lâm khách nguyên lai đứng thẳng địa phương. Một cái không biết khi nào xuất hiện khổng lồ sinh vật chiếm giữ chỗ đó. Cách giáo huấn lâm khách gần nhất, ảnh tặc trong chớp mắt thông qua nhạy bén cuồn cuộn tránh đi, mang theo tử vong khí tức nắm tay. Với tư cách là một cái kinh nghiệm lão đạo ảnh tặc, hắn không có trước tiên sử dụng ám ảnh chi lực trốn tránh, đem phía sau lưng lưu cho không biết địch nhân là ngu xuẩn. Hơn nữa ảnh tặc có tự tin bằng vào chính mình thân thủ cùng đại gia hỏa này đọ sức. Nhưng là tại nháy mắt sau đó, gần như không có chiến đấu khe hở nắm tay lần nữa hướng hắn đánh tới thời điểm. Hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn bị trực tiếp trúng mục tiêu. Phanh, nồng đậm bóng mờ lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát. Sau đó nháy mắt sau đó hắn xuất hiện ở cách nguyên lai vị trí đại khái hơn 10 thước địa phương. Võ Tăng, ảnh tạc mang theo vẻ mặt tựa như gặp quỷ rồi biểu tình nói. Với tư cách là một cái cùng ảnh tay lưu đệ tử thỉnh thoảng giao tiếp ảnh tạc, hắn đối với đối kháng võ tăng tật phong liên kích có vô cùng phong phú kinh nghiệm. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn có được cùng một cái thân cao 2-5 mét, đồng thời có được 6 cánh tay võ tăng kinh nghiệm chiến đấu. Đường minh bạch mình tại cùng một cái võ tăng đối chiến trong nháy mắt đó, ảnh tặc sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Hắn biết khoảng cách này đối với một cái đã đi vào chức nghiệp cấp khác võ tăng mà nói ý vị như thế nào. Nếu như sớm biết là đối mặt một cái võ tăng, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên bạo phát bóng mờ năng lượng, sử dụng bóng mờ nhảy. Sau đó tại ít nhất 50 mét bên ngoài khu vực tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không có hối hận cơ hội, bởi vì nháy mắt sau đó, kia mang theo làm cho người hít thở không thông áp khí khổng lồ bóng đen tựa như thuấn di xuyên việt này hơn 10 thước cự ly, sau đó đột nhiên đập xuống. Phanh, phanh, phanh. Ảnh tạc tại minh bạch đệ trong nháy mắt liền sử dụng mơ hồ linh quang tới, với tư cách là cuối cùng tượng trưng chống cự. Thế nhưng kia mang theo tà ác lực lượng linh quang cũng không có ngăn cản cỡ lớn võ tăng dù cho không một giây thời gian. Nháy mắt sau đó, tại ảnh tạc tuyệt vọng trong ánh mắt, hắn trực tiếp bị trùy thành thịt vụn. Trung lập hoang dại quái vật trả lại có chứa võ tăng đẳng cấp sao? Bộ dạng này bản đường tử có phần giá a. Độc thuật sư lắc lắc trong tay độc dược bình nói, hết thảy phát sinh có quá nhanh, lấy bọn họ cảm giác cùng nhanh nhẹn hoàn toàn vô pháp đuổi kịp ảnh tặc ôn hòa thu kia tựa như tàn ảnh chiến đấu. Gặp quỷ rồi, ta tới ngăn chặn người này. Lũ sói con, ngươi xem chuẩn cơ biết sử dụng thú tính bạo phát. Dã man nhân thủ lĩnh một bên sắc mặt khó coi địa giơ lên búa, vừa hướng lang nhân cuồng chiến sĩ quát. Bành. Thế nhưng nháy mắt sau đó, một cây to lớn cây gậy đưa hắn mang theo vũ khí một chỗ trực tiếp nện vào mặt đất, kịch liệt chấn động để cho tay hắn cánh tay trực tiếp hãm vào vô lực trạng thái, mà cơ hồ bị nghiền ép lực lượng chênh lệch càng làm cho hắn hãm vào ngắn ngủi mộng bức trạng thái. Đây là hắn lần đầu tiên đối mặt tại sử dụng cuồng bạo năng lực bị đánh có thảm như vậy tình huống. Phốp, mà ở nháy mắt sau đó, lần nữa nện xuống thiết bổng mang theo một cỗ kỳ dị luật động trực tiếp đưa hắn đập ra hoa. Ngao, âu âu âu, ý thức được không ổn, lang nhân cuồng chiến sĩ trực tiếp bạo phát trong cơ thể thú tính lực lượng. Tại hai mắt đỏ bừng nó trong chớp mắt hóa thành một đạo cần muốn lao tới trước tiên tiêu ký tập kích bọn họ không rõ cỡ lớn sinh vật. Không cầm quyền tính cuồng bạo cùng năng lực bản thân song trọng gia trì, nó trong chớp mắt bạo phát tốc độ thậm chí hình thành một cái chớp mắt tức thì khí hoàn. Chỉ là trong nháy mắt, nó liền nhào đến đại hình sinh vật trước mặt. sau đó đột nhiên hướng phía cỡ lớn sinh vật yết hầu táp tới. Phanh, thế nhưng nghênh tiếp nó không phải là mềm mại yết hầu, mà là một cái tựa như kiên vừa to lớn đầu chọc. Tại chính mình mang theo cuồng bạo động năng cùng đối phương lực lượng giao nhau dưới tác dụng, lang nhân trực tiếp tại cái này có thể nói thảm thiết đánh chúng tiến nhập trọng thương. Sau đó nháy mắt sau đó, ở vào trạng thái hôn mê lang nhân cảm giác mình bị vật gì bắt lấy. Xoẹt, huyết tinh mà tàn bạo lực lượng trực tiếp đem nó xé thành mảnh nhỏ. Hắc, nếm thử, vừa lúc đó, độc thuật sư hướng phía này mảnh ném qua tới một người nhìn lên 10 phần không ổn định bình dược tề. Sau đó nháy mắt sau đó, kịch liệt bạo tạc phát sinh. Phanh, phá toái bình dược tề trong chớp mắt tản mát ra mang theo mãnh liệt tanh hôi khói độc. Mang theo điểm xấu hắc sắc sương mù trong chớp mắt thôn phệ lấy trong lúc nổ tung vì tâm xung quanh. 20 mét bên trong sở có sinh vật, long đuôi bò cạp dịch lấy ra vật cộng bát đơ cổ kỳ hủ chất thảo tề 1.68 bản, hy vọng ngươi thích, đại gia hòa, độc thuật sư nhún nhún vai nói. Thế nhưng nháy mắt sau đó, từ độc trong sương mù đi ra cỡ lớn bóng mờ để cho hắn nhất thời sắc mặt thay đổi. Ngươi thật sự là mẹ hắn là một võ tăng, ta, phanh. Một cái cỡ lớn thiết bổng trực tiếp đưa hắn nện thành thịt vụn. Mà này mảnh nguyên bản tản ra âm trầm cùng kinh khủng thụ lâm nhất thời hãm vào giống như chết yên. Lặng, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.